Chương 326, đêm loạn giọng nói này, ý thức của Hoàng Cư đã mơ hồ đi, một bàn tay đưa tới, nhét cái gì đó vào miệng hắn, đắng, chát, thối, què, hắn há mồm định nôn ra, nhưng bàn tay kia nắm lấy cầm hắn, ấn xuống, thứ thối như bùn lầy kia lập tức trôi qua cổ họng xuống thẳng dưới bụng, đi qua nơi nào như nơi đó như bị lửa đốt, đau đớn thổi bùng khắp thân thể, Hoàng Cư cụng người lại, run rẩy và ho dữ dội, đau quá. Sống sót chính là đâu mà, Tiết Thanh nói, vỗ vỗ vai hắn, thời gian cấp bách, không kịp nói kỹ, ta phải đi, nếu ngươi còn muốn học giết người, Hừng Đông tới cửa thành chờ ta, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cửa thành, Hoàng Cư thì thào trong lòng, bên tai vang lên tiếng bước chân, rồi chợt im lặng, không còn tiếng người nói chuyện nữa, hắn cố gắng chống người dậy, xung quanh tối om, không có ai, cũng không có âm thanh nào, ảo giác à. Hắn không còn chút sức nào nữa, lại ngã xuống, miệng, cổ họng và bụng vẫn còn nóng rát như bị nướng trên lửa, hắn giơ tay đè ngực đè bụng xuống, đã ăn phải cái gì vậy, hay là hắn sắp chết, mặt đất truyền tới sự rung lắc, lại sắp bắt đầu rồi sao, nhưng khóa sắt trên chân không hề phản ứng, Hoàng Cư nằm trên đất, tay đặt lên trên đất, không phải tiếng xiềng xích rung, mà là vó ngựa, tiếng vó ngựa như tiếng sấm rầm rập đạp vào huỳnh sa đạo. Người đang chìm trong giấc ngủ trong khách sạn bừng tỉnh, động đất rồi, tiếng thét liên tục vang lên, người chưa tỉnh thì giật mình ngã xuống giường, cảm nhận được sự rung lắc từ dưới nền, càng thêm bối rối, cửa sổ bị mở ra, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng kêu gào vang lên bốn phía, Tam Lang, Tam Lang, Quách Tử An mở cửa ra, nhìn Trương Song Đồng đang đứng bên ngoài, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, chạy mau, động đất rồi, Trương Song Đồng hô. Rồi chạy bịch bịch đi, rất nhiều người đang chạy trong hành lang, Quách Tử An nhìn vào trong viện, nơi đó cũng vậy, hỗn loạn và hỗn loạn, hắn bước chân chạy tới, đá văng cửa phòng bên cạnh, Liễu Xuân Dương, động đất, chạy mau, Liễu Xuân Dương đang đứng sau cửa suýt nữa thì bị đá cho ngã, cáu giận trừng hắn một cái, Quách Tử An chớp chớp mắt với hắn, ôm chặt quần áo mình lại rồi chạy trước, Liễu Xuân Dương nắm chặt tay, chạy theo, trong viện, có người quen. Người không quen, ai nấy tóc tai bù xù, đèn đuốc mù mịt, hỗn loạn không chịu được, Quách Tử An và Liễu Xuân Dương chạy qua đám người hỗn loạn, thẳng ra bên ngoài, Quách Tử An, Liễu Xuân Dương, các ngươi đừng có chạy lung tung, trong sự ồn ào ấy có tiếng hô tiếng gọi, nhưng bất kể ai gọi, hai người cứ cắm đầu mà chạy, sợ tới choáng váng rồi kìa, mấy tên này, lúc này rất nhiều người đứng trên đường phố, mặt đất đã ngừng rung, mọi người bất an hỏi nhau. Mặt đất lại chấn động, kèm theo tiếng vó ngựa, đó là nhiều đội quan binh phóng ngựa chạy qua, bọn họ đi ra ngoài thành, động đất ở ngoài thành à, đèn đuốc chiếu sáng đám người hoảng loạn, Quách Tử An và Liễu Xuân Dương cũng ở trong đó, sắc mặt trắng bệch, liếc nhau, động đất có liên quan tới nàng ta sao, không phải nói đi gặp bạn à, sao lại, xảy ra chuyện này, các vị giám khảo trong quan nha đã dậy, nhìn đám quan viên ăn mặc không chỉnh tề đi đi lại lại. Trần Thịnh cũng nằm trong số đó, đang phủ thêm áo khoác, là động đất à, ở chỗ nào, ông ta hỏi, quan viên kia thì thầm hai câu, sắc mặt Trần Thịnh nghiêm túc, lại như không thể tin được, sao có thể, quan viên thì thầm với ông ta, sau đó giơ tay mời, tướng gia, Trần Thịnh không nói gì, nhận lấy áo choàng mà tùy tùng đưa cho rồi khoác lên người, cùng đám quan viên bước nhanh ra ngoài, một số quan viên khác thì đứng ra trấn an các vị giám khảo, không có việc gì. Không có việc gì, mọi người đi nghỉ đi, các vị đại nhân đi xem xét động đất rồi, các vị giám khảo lúc này không thể ngủ được nữa, vẻ mặt khác nhau, thế là dứt khoát đứng luôn trong sân nói chuyện bàn tán, không biết có phải động đất không, là ở chỗ chúng ta hay là nơi khác nhỉ, ta vừa nghe được, quan viên nói với Trần Tướng Gia là, Lăng Hoàng Hậu, Lăng Hoàng Hậu, nghe được ba chữ kia, Thanh Hà tiên sinh cảm thấy tim đập nhanh hẳn, theo bản năng giơ tay vuốt râu. Là bọn họ sao, thế nào rồi, ngày ấy có sao không, không sóng không gió đột nhiên như vậy, những người này thật là, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, ánh lửa chiếu sáng khắp nơi, ánh sáng bắt đầu ló lên phía chân trời, cửa thành được mở ra, nhiều đội binh mã phi qua, và cả xe ngựa của đám quan viên, rất là rối ren, đám binh lính canh tường thành dồn dập chạy, hắc giáp vệ đã tập trung ở cửa thành, tra xét nghiêm ngặt, còn tuần tra tường thành thì do binh lính bọn họ phụ trách. Đuốc được đốt lên, khói đặc bay mù mịt, bên kia, có người hô to, mấy tên lính trên tường thành vội vàng chạy tới, tên lính chạy ở cuối bỗng cảm thấy gió thổi qua, hắn dừng lại, theo bản năng quay đầu, chỉ nhìn thấy khói đặc bay lên từ cây đuốc mới đốt, tự hồ bị gió thổi mà kéo tới, khiến hắn nhắm mắt, ho khụ khụ, làm cái gì thế, mau lên, người phía trước dục, binh lính ho khan, hô dạ một tiếng, phất tay áo xua khói đặc đi, xoay người chạy tới, gió lớn quá, cửa thành bên dưới, xe ngựa của đám quan viên chạy qua, đóng cửa thành, hắc giáp vệ dẫn đầu hô to, đồng thời khoát tay, đám hắc giáp vệ dưới cửa thành lập tức đi vào trong thành, vó ngựa phi nhanh qua các con đường, về hết đi, không được ở lại trên đường, đám hắc giáp vệ hô to, khua tay xua đuổi, đám người bị đuổi lại hỗn loạn, vì sao, động đất nữa à, về phòng không phải là chờ chết à, kèm theo tiếng hỏi, có giọng nói the thế cất lên, đây là Huỳnh Sai Đạo, động đất, lỡ có lôi hỏa thì sao, câu này như chọc phải tổ ong vò vẽ, khuôn mặt dưới ánh đuốc của đám người trên đường trắng bệch. Huỳnh Sai Đạo, lôi hỏa, thứ đó đã đốt cháy cả một tòa thành, không ai trốn thoát, ta muốn ra khỏi thành, ta muốn ra khỏi thành, không biết ai kêu trước, ngay lập tức tiếng kêu gào vang như lên sấm, mọi người như dòng nước lũ ùa tới phía cửa thành, đám hắc giáp vệ lập tức bị đẩy cho giạt bên này bên kia, nhìn cảnh này, hắc giáp vệ không sợ hãi, mà rút trường đao ra, từ đằng xa, hắc giáp vệ xếp thành hàng ngàn, ánh đuốc chiếu sáng hắc giáp đen như mực và trường đao sáng như tuyết, chỉ chờ chém giết cho đầu rơi máu chảy linh láng khắp phố, đám người đã hỗn loạn, không còn trật tự, không biết là bị sợ hãi do động đất, hay bị người đằng sau đẩy đi, một tấm biển hiệu trước một cửa hàng rầm một tiếng, gãy và sập xuống, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, đám người tiến lên bị rơi trúng, giống như một bờ đê chặn đám đông kia lại, mọi người phục hồi tinh thần, vội vàng kéo biển hiệu đã vỡ thành mảnh ra, rồi kéo cả người bị thương bên dưới lên, may là biển hiệu này được dựng lên từ trúc với các mảnh lụa màu và dây thừng, tuy sập xuống nhưng không khiến người ta bị thương nặng, hầu hết là bị xước chân tay da mặt, chỉ có một người bị thương nặng nhất, hắn đúng lúc bị bản hiệu nện vào, đang vươn đôi tay ra, ống tay áo đã rách, trên bàn tay cánh tay đều là máu, đúng là đáng sợ, nhờ dân chúng bên cạnh giúp đỡ, hắn từ từ leo ra, người này không khóc không kêu, mà mở miệng nói, mọi người xin hãy nghe ta nói, khi nghe thấy giọng này, Quách Tử An và Liễu Xuân Dương vốn đang chen chúc trong đám người ngẩng phát đầu lên, nàng về rồi, dưới ánh sáng của đèn đuốc, thiếu niên này tóc tai bù xù, như hầu hết mọi người, tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mà chạy đến nên chỉ mặc áo lót, lại bị biển hiệu đập cho bị thương nên dáng vẻ nhếch nhác, nhưng đôi mắt rất sáng, hắn lại cất cao giọng, mọi người hãy nghe ta nói, đừng manh động, ta tin rằng có phượng hùng của Hoàng hậu nương nương ở đây, Huỳnh Sai Đạo sẽ không xảy ra chuyện gì, động đất không ở nơi này, ta dám cam đoan. Một người dân nhìn hắn, ngươi là ai, ngươi nói không ở đây là không ở đây à, thiếu niên kia bước lên một bước, giơ tay sửa sang mái tóc bù xù của mình, bày ra khuôn mặt thanh tú mà tái nhợt, vẫn còn vẻ sợ hãi ban nãy nhưng ánh mắt thì đầy bình tĩnh, hắn giơ đôi tay bị thương, máu chảy đầm đì lên, ta là Tiết Thanh Phủ Trường An, ta tham gia thi quân tử, được điểm tối đa ở số khoa, ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ta nói không ở đây là không ở đây. Chương 327, làm sáng tỏ Tiết Thanh Phủ Trường An, thi quân tử, tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng vang lên, số khoa kia là học thuyết thần bí về mấy thứ như kinh dịch, phong thủy, thiên văn đó, có thể đạt được điểm tối đa đúng là lợi hại, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta biết, ngươi không chỉ đạt điểm tối đa ở sổ khoa, những khoa khác cũng đạt điểm tối đa, trong đám người có dân chúng hô lên, âm thanh phụ họa liền nhiều hơn, cuối cùng thành âm thanh giới thiệu và bàn luận về Tiết Thanh, dân chúng vốn có sự kính trọng đối với người đọc sách, hơn nữa vị này còn là thí sinh lợi hại như vậy trong kỳ thi quân tử, lời của người đọc sách vẫn làm người ta tin phục hơn, sự hoang mang lúc trước cũng yên ổn hơn nhiều, Tiết Thanh lại giơ tay lên nói với mọi người, cho nên mọi người không phải sợ, động đất không xảy ra trong thành, cũng đã kết thúc, nói xong lại nói với hắc giáp vệ bên kia, các đại nhân, không phải là mọi người không tuân theo mệnh lệnh của các ngài, chỉ là không biết nên hoảng loạn, xin các đại nhân báo cho mọi người biết rốt cuộc động đất xảy ra ở nơi nào, trấn an lòng dân. Lúc này, Quách Tử An, Liễu Xuân Dương cũng chen vào, đứng bên cạnh gật đầu, đúng vậy, thực sự không cách nào yên tâm, mọi người nửa đêm giật mình tỉnh giấc, dân chúng cũng hùa theo hỏi nhưng không có ai lao tới trước nữa, thủ lĩnh hắc giáp vệ nhìn đám người này, lại nhìn Tiết Thanh, hóa ra là thí sinh thi quân tử,

dưới ánh nắng sớm, nhìn lũ trẻ con này chạy tới, dân chúng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, kêu ầm lên rồi quay đầu bỏ chạy. Cửa thành như xảy ra động đất, có ai không, xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 329, trước cửa tên người sống sót của Huỳnh Sa Đạo xuất hiện được đưa tới Lăng Hoàng hậu, vẻ mặt các vị quan viên ở đây càng thêm kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sao có thể, không có gì là không thể cả, Trần Thịnh nói, quay đầu nhìn Viên Khâu đã sụp xuống dưới chân, nắng sớm khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, quả thực có thể nói là sụp xuống, bốn phía không vết rạn, đây vốn không phải động đất, chỉ có địa cung xảy ra vấn đề thì mới sụp xuống được, khi địa cung xảy ra chuyện, những dây xích trói những kẻ sống sót kia mới không còn tác dụng, Tống Nguyên kêu ha một tiếng nói, thì ra là thế. Ra là lũ ác linh chạy thoát, cho nên nương nương mới dùng động đất để cảnh báo, đằng đằng sát khí, nhìn đám hắc giáp vệ bên cạnh, mau đi giết chết bọn chúng đi, phải như vậy không, quả nhiên có thể giải thích, mấy vị quan chức gật đầu, phía bên kia, đám hắc giáp vệ cũng đang định quay người đi, Trần Thịnh giơ tay, khoan đã, rồi cất bước đi, ta cũng đi xem thế nào, nhìn Trần Thịnh bước đi, đám quan liếc nhau, cũng vội đuổi theo, Tống Nguyên quay đầu, nhìn Tống Anh ngồi trên tảng đá hỏi, anh, con có sao không? Tống Anh dùng cánh tay chưa bị thương nhận lấy chén trà nóng mà quý trọng đưa cho, nghe vậy thì gật đầu, cha đi đi, con không sao. Tống Nguyên lại dặn quý trọng vài câu, thế mới chạy tới đuổi theo đám người Trần Thịnh, người ngựa rầm rập phóng đi. Bên Lăng Hoàng hậu yên lặng hẳn, ngoài đám thợ bị thương cúi đầu buồn bã, cấm quân và thợ sửa lăng đều đang tìm kiếm xử lý đống đổ nát, thi thoảng bụi mù bay lên. Quý trọng nói, tiểu thư, đi tới lều bên kia nghỉ thôi, nơi này vừa bẩn vừa nguy hiểm. Tống Anh nhìn Viên Khâu đã sụp xuống, lắc đầu nói, nơi này không bẩn, cũng không nguy hiểm, quý trọng đừng lo, rồi giơ chén trà nóng lên, nhấp từng ngụm một. Quý trọng buông tay, đứng nghiêm phía sau, nắng càng lúc càng sáng, cửa khách sạn mở ra, Tiếp Thanh ra ngoài, khẽ xoay bả vai, ngủ một giấc khiến người ta tỉnh táo hẳn, nàng nói, chỉ là mày cau lại. Tỉnh thì tỉnh nhưng cơ thể vẫn đau, cùng với, nàng chép chép mồm, đỡ lan can làm động tác nôn khan. Tử An, Quách Tử An vốn luôn theo sát phía sau, nghe vậy thì chạy tới bên cạnh nàng, hỏi làm sao, giơ tay định nâng lên, Tiếp Thanh quay đầu nhìn hắn, có phải lại định cho ta uống thuốc không, Quách Tử An nói, không uống không được, cũng châu mày nhìn hai tay Tiếp Thanh cũng cúi đầu nhìn, hai tay nàng đã được cuốn vải trắng, kể cả các ngón tay. Không chỉ bàn tay, mà cả cánh tay đều như vậy, hai thiếu niên cũng khá cẩn thận, không bọc bàn tay thành một cái nắm đấm, cố ý duỗi một ngón tay ra, nàng gãi gãi tay, cũng không tệ lắm, không ảnh hưởng với việc kỵ xạ hôm nay. Quách Tử An khẽ nói, kỳ thật bị thương thế này, không tham gia cũng được mà, cũng sẽ không bị nghi ngờ. Tiếp Thanh lắc đầu, giơ tay làm tư thế dương cung, một lòng muốn thi trạng nguyên, sao có thể bỏ cuộc vào giây phút cuối. Tam Lang, bên dưới lầu, một tiếng gọi vang lên, nhìn xuống thì thấy Trương Song Đồng và Bàn An đang vẫy vẫy, mau, có chuyện lớn náo nhiệt lắm, chuyện lớn, Tiếp Thanh viện lan cạn hỏi, náo nhiệt như thế nào, trời sáng rồi, chắc phải đi trường thi chứ, Trương Song Đồng phất tay, thi thố gì nữa, Huỳnh Sa Đạo đang sắp lật trời rồi, mau đi xem đi, nói xong quay người chạy, Bàn An cũng chạy theo, còn vẫy tay nói với bọn họ, nhanh lên. Cái gì mà Huỳnh Sa Đạo sắp lật trời, ngày hôm qua động đất, hôm nay thì lật trời. Quách Tử An nhìn Tiếp Thanh liếc hắn một cái, xoay người phất tay áo rồi bịt chạy xuống dưới lầu, mau đi xem thế nào. Nói xong, người đã đi xuống cầu thang, chạy cũng nhanh quá đấy. Quách Tử An vội vàng đuổi theo, chạy được vài bước thì vội vàng gọi Liễu Xuân Dương. Từ căn phòng bên kia, Liễu Xuân Dương nhảy ra, không hỏi có chuyện gì, thấy bọn họ đang chạy xuống lầu thì cũng chạy theo. Toàn bộ người trong khách sạn đều chạy ra ngoài, đường thì còn đông hơn, không giống kinh hoàng vì động đất, nhanh lên, ở chỗ cửa thành, các vị đại nhân đều ra đó rồi, cửa thành Huỳnh Sa Đạo đóng chặt, ngăn cách sự huyên áo bên trong bên ngoài, ngoài cửa thành, dân chúng tập trung về một chỗ, chỉ trỏ bàn tán, bên kia, hắc giáp vệ vây quanh, áo giáp và trường đao ngăn tầm mắt của mọi người, nhưng dân chúng vẫn sợ hãi, đây là ác linh, hắc giáp vệ lợi hại. Cũng chỉ là người, có ngăn được không, sao còn chưa giết bọn chúng, nào dám ra tay dễ thế, tiếng bàn tán ong ong như vang vọng bầu trời, lướt qua đám hắc giáp vệ như rừng rậm mà truyền tới, đám trẻ con vốn điên cuồng gào thét cũng dại ra, nhìn đám hắc giáp vệ này, nhìn trường đao lóe lên hàng quang như muốn đâm thẳng vào người, không nên tới nơi này. Lúc trước bọn họ chạy loạn trên vùng đất kia, chỉ có Hoàng Cư là im lặng đi theo một hướng, Tiểu Dung vội đuổi theo, bọn họ không biết nên đi nơi nào, lại đã quen việc Hoàng Cư cầm đầu nên đều đi theo, lại quên mất bọn họ là gì, là ác linh, nếu đi đến đây sẽ bị đánh chết. Nhìn dân chúng bỏ chạy tán loạn, nhìn quan binh đáng sợ cầm đao tới, thà rằng vẫn bị nhốt ở di chỉ Huỳnh Sai Đạo, tốt xấu gì cũng sẽ không chết. Lũ trẻ lạnh run người, muốn chạy trốn nhưng đã chậm. Nhưng những quan binh này không giết bọn nó ngay tức khắc, chẳng qua không biết thứ gì đang chờ đón mình, từ mừng rỡ như điên chuyển sang không biết làm sao, hoảng sợ rồi chết lặng, đứng tụ tập lại với nhau, run rẩy. Chỉ có Hoàng Cư là đứng im bất động, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn đứng ở bên đường, cúi đầu, tay nắm chặt, dường như không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Tiếng xe ngựa lộc cộc, hắc giáp vệ chặn tầm mắt của bọn họ, mãi tới khi tiếng bước chân vang lên, hắc giáp vệ chợt né ra một con đường, một đám người mặc quan bào đủ các màu đi tới, vẻ mặt bọn họ tuy không có vẻ hoảng sợ như dân chúng, nhưng ai nấy đều khiếp sợ, phức tạp mà nhìn lũ trẻ con này, thật sự ra được rồi. Nhìn những xiềng xích của bọn họ kìa, đám quan viên thì thầm với nhau. Tống Nguyên gạt mọi người bước tới, hung hăng nhìn những đứa trẻ này, nói, ra là lũ ác linh các ngươi chạy thoát, thảo nào Lăng Hoàng hậu sụp xuống, nương nương cảnh báo. Lời này khiến dân chúng đang vây xem phải ồ lên, Lăng Hoàng hậu còn sụp cơ à, thật đáng sợ. Trần Thịnh lắc đầu nói, Tống đại nhân nói sai rồi, chắc là Lăng Hoàng hậu sụp trước, bọn nó mới ra được. Tống Nguyên quay đầu, vậy thì có gì khác nhau, dù sao cũng là do bọn nó cả. Trần Thịnh nói, khác chứ, nếu như sập trước ra sau, đó không phải là cảnh báo, mà là nương nương tự nguyện. Ông ta còn chưa nói xong, một cô bé kêu lên. Một cô bé đứng lên từ trong đám nhỏ đang lạnh lẽo run rẩy và thối hoác, không, phải, cô bé hô to hai chữ, vì quá khẩn trương và sợ hãi nên đầu lưỡi cứng ngắc, đúng, là nương nương thả bọn ta ra. Ai, Tống Nguyên nhếch lông mày, con nhóc kia, ngươi nói bậy bạ cái gì thế, ta không nói bậy, cô bé hô lên, giọng sắc nhọn và run rẩy, ta, tối hôm qua hoàng hậu nương nương báo mộng cho bọn ta, nói ác linh đã được trừ. Thả tự do cho bọn ta, báo mộng. Ồ, Trần Thịnh cảm thấy hứng thú, nhìn cô bé con này. Tống Nguyên cười nhạo, đúng là ăn nói quàng xiên, nhìn cô bé này giơ tay chỉ, nhìn cái dáng vẻ lấm la lấm lét của chúng bay, quả nhiên là ác linh, há mồm nói dối lừa người, rồi vẫy tay, còn ngây ra đó làm gì, bắt hết lại cho ta. Hắc giáp vệ định hành động, lũ trẻ hoảng sợ xôn xao, cô bé kia thì òa khóc, ta không nói dối. Là hoàng hậu nương nương, là hoàng hậu nương nương, là hoàng hậu nương nương thả bọn ta. Cô bé không nói gì hết, cứ lặp đi lặp lại câu này, lộn xộn và hoảng sợ, nhưng với một đứa trẻ, đại khái chỉ có thể làm được như vậy. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương thật sự hiển linh? Dân chúng bốn phía nghe được cuộc đối thoại, xì xào bàn tán, đúng là nói vớ nói vững. Tống Nguyên bực mình, định đích thân tiến lên thì bị Trần Thịnh giơ tay ngăn cản. Tống đại nhân, đừng nóng vội. Ông nói, nhìn cô bé kia, ta cảm thấy lời con bé nói chưa chắc đã là giả, có lẽ dạo gần đây hoàng hậu nương nương rất vui vẻ. Lúc nói, ông ta liếc cô bé kia, cô bé này không chút bắt mắt khi đứng giữa đám trẻ con kia, gầy gò, lúc này miệng mở to gào khóc, dùng bàn tay đen sì như chân gà con mà lau nước mắt, thi thoảng qua kẻ ngón tay nhìn chằm chằm vẻ mặt các vị quan chức bên này, nhất là khi có người nói gì đó. Tống Nguyên nói, hoàng hậu nương nương có gì mà phải vui, Lăng đã sụp xuống, chính là tức giận. Hắn còn chưa dứt lời, cô bé đang khóc kia lại kêu to lên, không, không, hoàng hậu nương nương nói là bà rất vui. Cô bé la to, giọng nghẹn ngào, nói có việc vui, có việc rất vui. Cái con nhóc này, đám quan viên đều quay sang nhìn cô bé, một vị quan chức thì như cười như không nói, hoàng hậu nương nương có nói là vui chuyện gì không? Xem một con nhóc bị nhốt trong di chỉ Huỳnh Sai Đạo 9 năm, có thể bị ra cái gì? Các vị quan viên khác cũng nhìn sang với ánh mắt thâm thúy, cô bé lau nước mắt nước mũi, chỉ lắc đầu, ta không biết, hoàng hậu nương nương chỉ nói là có việc vui, ta không biết là vui việc gì, nói xong lại khóc hu hu, không biết à, mọi người nao nao. Trần Thịnh cười, nó không biết, chúng ta biết, rồi giơ tay chỉ về cửa thành sau lưng. Mấy chữ Huỳnh Sai Đạo trở nên đặc hơn máu dưới ánh mặt trời, Thánh thượng mở kỳ thi quân tử ở thành Huỳnh Sai Đạo vì hoàng hậu nương nương, khiến bà cùng thưởng thức cảnh thịnh thế này, chẳng lẽ đây không phải việc vui, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương không vui? Chương 330, quyết định Trần tướng gia, ông có ý gì vậy? Lều cỏ làm nơi nghỉ ngơi trước cửa thành đều bị hắc giáp vệ bao vây, che giấu người không liên quan. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chỉ có Trần tướng gia, Tống Nguyên và các vị quan chức tới từ kinh thành ở trong, có một số lời không tiện nói trước mặt mọi người. Tống Nguyên bực mình, là người đầu tiên chất vấn, lăng hoàng hậu sụp xuống, đây là chuyện quá lớn, tướng gia đừng cười đùa, miệng thì gọi tướng gia nhưng thái độ lại không hề cung kính, bốn vị quan chức ở đây cũng là như vậy. Trần Thịnh không tỏ ra không hài lòng, chỉ nói, ta không đùa, chẳng lẽ việc thi quân tử ở thành Huỳnh Sai Đạo này không phải việc vui, cuộc thi này vốn là việc rất vui, trên danh nghĩa của bệ hạ, là lời đề nghị của Tần Đàm Công, do vương tướng gia chủ trì, vì Trần tướng gia này quả nhiên không chỉ định đến đây làm giám khảo, việc này đương nhiên là rất vui rồi. Bốn tên quan chức ở đây áp chế lời của Trần Thịnh, đồng thời lòng vang lên tiếng báo động mãnh liệt, Trần tướng gia. Đây là hai việc khác nhau, ông đừng có gộp chung lại, Tống Nguyên tỏ ra không vui, lăng hoàng hậu sụt, chuyện này, Trần Thịnh nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, lăng hoàng hậu sụt, chuyện này chỉ đơn giản là việc vui hoặc buồn, Tống Đại Nhân cảm thấy hoàng hậu nương nương trên trời linh thiêng là vì sao, Tống Nguyên trợn mắt nói, ta nghe không hiểu mấy cái thứ vòng vòng vèo vèo này của ông, giờ chúng ta nói về cái lũ trẻ con đã trốn thoát, Tống Đại Nhân, những đứa này không trốn thoát được. Một quan chức chen lời, ai nói, Tống Nguyên nổi giận đùng đùng quay đầu, nhìn thấy vị quan viên kia thì cơn giận giảm xuống, Tề Đại Nhân, lời ấy là sao, người này họ Tề, tên là Tu, là một trong bốn vị quan chức cao nhất phụng mệnh thiên tử tới chủ quản kỳ thi quân tử lần này, đương nhiên vân mệnh Tần Đàm Công, bởi vì Tống Nguyên không hiểu khoa cử, vả lại còn có mục đích khác nữa, đối với người của mình, nhất là quan chức thuộc hàng ngũ trí thức, Tống Nguyên luôn tôn kính. Tránh việc làm hỏng chuyện của Tần Đàm Công, Tề Tu nói, bởi vì cơ quan trong lăng hoàng hậu rất chặt chẽ, không thể có khả năng thoát được, rồi trợn mắt trừng Tống Nguyên một cái, Tống Nguyên chần chờ một lát nói, nhưng đây là ác linh, không phải con người, Trần Thịnh nói, Tống Đại Nhân, không khác nhau là mấy, nhìn bên ngoài lều, dân chúng tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán, hắc giáp vệ bày sẵn trận thế, dương binh khí sẵn sàng. Mà tiếng ồn ào bên trong cửa thành cũng không thể bị ngăn cách, tin tức đã bị truyền ra, ta vẫn nói câu kia, chuyện này đơn giản là vui hay buồn thì phải xem các vị muốn thế nào, lại như cười như không vuốt râu, nếu Tống Đại Nhân gánh được, Tống Nguyên nhíu mày, thế là ý gì, ý Trần Thịnh là gì, bốn vị quan chức khác ở đây đều biết rõ, tổ chức thi quân tử ở Huỳnh Sai Đạo vốn là việc vui, nhưng kể cả động đất hay ác linh chạy tới đều không phải chuyện may mắn gì. Nhẹ thì bị nói là làm việc không đúng, bị ông trời cảnh cáo, nặng thì hoàng đế bệ hạ còn phải tự mình ban ra tội kỷ chiếu, về phần ai gánh trách nhiệm, ba vị quan chức nhìn Tề Tu và Tống Nguyên, mà Tề Tu thì nhìn ba vị quan chức, ai nấy đều có suy nghĩ riêng, đây là một cơ hội nhưng một khi ra tay sẽ không thể chịu được sức nặng của nó, vạn lần không thể lỗ mãng mà phải rất cẩn thận, càng cần đề phòng Trần Thịnh đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi, Trần tướng gia nói đúng, đây là chuyện vui. Phải lập tức báo lên triều đình, mời Khâm Thiên giám xem thiên tượng, việc cấp bách bây giờ là trấn an dân chúng, không thể trì hoãn kỳ thi lại được, bọn họ đồng thanh nói, Trần Thịnh cười nói, ta chỉ tới làm giám khảo nên không quan tâm, các ngài cứ thương nghị với nhau là được, rồi nhìn bên ngoài, tầm mắt dừng ở trên cửa thành, ba chữ kia là ta viết, cười lắc đầu, thật hổ thẹn, khi đó bút lực còn chưa được, đang yên đang lành nói cái này làm gì, mọi người nhìn theo tầm mắt của ông ta. Tướng gia khiêm tốn rồi, tướng gia thư pháp thượng thừa, chữ này viết thật đẹp, mọi người đều ca ngợi, Trần Thịnh nói, 9 năm, cũng đến lúc rồi, phất tay áo, đi ra ngoài, đến lúc gì, mấy người còn lại liếc nhau, nếu đã như vậy, đó chính là nương nương hiển linh, ác linh đã bị diệt, Huỳnh Sai Đạo song hỷ lâm môn, dệt hoa trên gấm, một quan chức nói, những người khác đều cười, gật đầu nói, đúng là như vậy. Vậy thì đi trấn an dân chúng và thu xếp cho những đứa trẻ kia thôi, mọi người mời nhau rồi cùng đi ra ngoài, Tống Nguyên đi sau một bước, giữ lấy Tề Tu, nhỏ giọng hỏi, Tề Đại Nhân, sao lại đồng ý lời của mấy tên kia, Tề Tu nhìn hắn, mặt đầy tức giận, sao lại đồng ý, Tống Đại Nhân, ngươi vừa mới nói gì, nếu lấy việc mấy đứa trẻ chạy ra rồi Lăng Hoàng hậu sụp làm gì, Lăng Hoàng hậu sao lại sụp, không phải ngươi biết rõ sao? Tống Nguyên có vẻ không vui nói, ta biết nên mới muốn che giấu đi, như thế nào cũng phải giải thích. Tề Tu cười lạnh lùng, che giấu, dựa vào việc ác linh chạy trốn mà che giấu, sớm không chạy, trễ không chạy, đúng lúc này chạy ra, ngươi cho người khác là kẻ ngu à, muốn tất cả mọi người tới tra cho rõ à. Nói xong liền quay đi, ba vị quan chức đi ra trước đang tụ tập lại nói gì đó, tầm mắt nhìn bọn họ, Tề Tu lại trừng mắt liếc Tống Nguyên một cái, nói, cũng khác gì nhau, rồi phất tay áo đi ra ngoài. Được rồi, Tống Nguyên cũng phất tay áo, đi ra ngoài, thế nào rồi, cửa thành che khuất tầm mắt nhưng không chặn được tiếng ồn ào, con đường trước cửa thành đông đúc người, trên những tửu lâu, quán trà ở vị trí cao gần đường cũng đầy áp người, đứng ở nơi cao nhất nhìn ra bên ngoài, tin tức không ngừng truyền tới, các vị đại nhân tới rồi, nói rằng không phải ác linh, nói là hoàng hậu nương nương hiển linh, ác linh đã bị tiêu diệt. Tin này khiến dân chúng trên đường thở phào nhẹ nhõm, những người phụ nữ lớn tuổi đều niệm thần Phật, tốt quá rồi, còn tưởng Huỳnh sai đạo sẽ lại bị ác linh quấy nhiễu, ta bảo sẽ không vậy rồi mà, có phượng hùng của hoàng hậu nương nương trấn giữ, lại thêm thi quân tử, nhiều người đọc sách tập trung như vậy, toàn con cháu thánh nhân, đều là chính khí cuồn cuộn, ác linh gì đó đều phải rút lui, như vậy ít nhiều nhờ có việc trọng đại ấy mà đã tiêu trừ được ác linh trên người lũ trẻ. Nghe Bàn An kể về tin tức và những lời bình luận kia, Trương Song Đồng lắc đầu, nói đáng thương. Bàn An nói, bất kể như thế nào, những đứa trẻ này đã được giải thoát, bên ngoài đang thương nghị xem nên thu xếp bố trí như thế nào đây, phỏng chừng lát nữa cửa thành sẽ được mở ra, nhanh vậy à. Trương Song Đồng thất vọng, xem ra cuộc thi hôm nay sẽ không bị lùi rồi. Tiết Thanh, hắn quay đầu nhưng bên cạnh đã không còn bóng dáng Tiết Thanh. Bàn An ơ một tiếng, ban nãy còn ở đây mà. Cũng đi tìm khắp nơi, một thí sinh phủ Trường An hô lên, ở chỗ đó, giơ tay chỉ dưới lầu, Trương Song Đồng, Bàn An vội vàng chen tới, bọn họ ỷ vào tuổi trẻ chạy nhanh, Liễu Xuân Dương lại có tiền nên chiếm cứ tầng cao nhất của tửu lâu, có thể nhìn được ra ngoài thành, lúc này từ trên lầu nhìn xuống đường, trong đám người đông đúc, quả nhiên thấy ba thiếu niên quen thuộc, chạy xuống từ khi nào vậy, Tam Làng, Trương Song Đồng hô to, giọng hắn cao vút, vang hơn nửa con phố, khiến người trên đường đều ngẩng đầu lên nhìn, tất nhiên người thiếu niên kia không ngoại lệ, nàng ngẩng đầu cười, quơ quơ bọc giấy trong tay, lại nhét một cái bánh bao vào miệng, nhồm nhoàm nói với tiểu thương đang rao hàng, thêm một bát cháo hạnh nhân nữa, sao lại chạy xuống đây. Trương Song Đồng nhận lấy cháo mà Quách Tử An đưa cho, nhìn đôi tay được bọc như bánh bao của Tiết Thanh, chật chật hai tiếng, lúc này ngươi còn nghĩ tới chuyện ăn, thật ra xuống đường nghe mới dễ. Nhiều người chứ sao, Tiết Thanh nói, nhìn đám người trên đường, nghe nói không có việc gì nha, sắp thi rồi, tranh thủ ăn chứ sao. Bàn An giơ tay chọc tay Tiết Thanh, ở một bên, Liễu Xuân Dương đánh tay hắn, làm gì thế. Bàn An cười, có phải quấn hơi dày, có tiện cầm cung tên chứ. Tiết Thanh giơ hai tay mình lên, nói, tiện chứ, có dùng nắm đấm ta vẫn bắn tên được, nắm đấm thì sao bắn tên được. Bàn An cười, lại tò mò. Đang đứng nói giỡn bên đường, phía trước vang lên tiếng xôn xao và tiếng la, cửa thành mở rồi, người trên đường đều nhìn, cửa thành từ từ mở ra, ánh nắng mùa thu cũng chiếu tới, ánh sáng tràn ra từ cửa thành đang dần mở, Tiết Thanh khẽ nheo mắt lại, quả nhiên đã đầy chuyện Lăng Hoàng hậu bị sụp xuống, những đứa trẻ kia không bị sao rồi, xem ra vị đại nhân vật trong triều mà đốc nói quả thật nằm trong số các vị quan viên có thể quyết định chuyện này ở ngoài kia, là ai nhỉ?